Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3302, huyết chiến, cái cổ lộ thứ 6 hết thảy bế quan cường giả đều thức tỉnh. Bọn họ ngóng nhìn sang dồn dập sợ hãi, đạo chủ phủ cố nhiên cường giả rất nhiều, nhưng là cùng thập đại cổ giới so ra, thực lực vẫn có rất lớn cách xa. Huống chi còn có thiên ngoại thiên thập đại hùng chủ, trực tiếp giết đạo chủ. Hắn còn ở tích trữ sức mạnh đột phá. Thiên hồn vương cảm ứng được mênh mông thần lực hướng về không trọn vẹn cổ trận hội tụ. Hắn phát ra lạnh khốc âm thanh. Mặc dù là đột phá, lần này cũng phải nuốt hận. Ha ha, vọng tưởng đột phá, có chút không thể. Chỉ bằng những người này cũng muốn ngăn cản chúng ta, thực sự là buồn cười. Lực vương trầm quát, trực tiếp giết tới, tàn sát bọn họ, đánh giết đạo chủ, giết a. Hơn trăm cường giả trong nháy mắt vọt ra, tỏa ra sát niệm, cùng cội nguồn sức mạnh, muốn nghiền nát chư thiên vạn vật, xé rách tất cả trở ngại. Sát kiếp đến quá nhanh, theo thời khắc này bắt đầu, mênh mông sơn mạch lún xuống, đầy trời sát quang quả thực muốn phá hủy tất cả. Nhưng là cái kia đi ra 50 tôn hùng chủ, khí thôn thiên hạ, như là 50 tôn bá chủ ở đây thức tỉnh rồi. Đây là 50 mấy môn kinh thế đại thần thông ở vận chuyển. Quả thực như là 50 thần thông đại môn mở ra, dồn dập chảy xuôi chí cường uy thế. Muốn xé xác tất cả kẻ địch. Đây là một lần khủng bố va chạm. Cái cổ lộ thứ 6 bùng nổ ra óng ánh ánh sáng. Xông ra chư thiên đại tinh. 10 triệu dặm cương vực đều ở lún xuống. Chuyện này quả thật có thể đại biểu đạo chủ phủ cùng thập đại cổ giới thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Chém giết, có chút người sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới đạo chủ phủ sức mạnh đã vậy còn quá đáng sợ. Khu vực giao chiến lao ra thần lực chi nguyên quá mênh mông. Bốn phía tu luyện một ít cường giả đều bay ngang ra ngoài. Kém chút trực tiếp giải thể. Vô tận núi cao đều sụp nứt. Đếm không hết biển rừng nứt toác. Một cái lại một cái cổ sông cũng bắt đầu đổi đường. Chuyện cười. Đạo chủ phủ có tài cán gì cùng ta thập đại cổ giới chém giết? Bảy đại thiên vương căn bản chưa từng nhúc nhích một cái. Thập đại cổ giới người chẳng đáng. Coi như là thiên ngoại thiên người đều chưa từng di động nửa bước. Đối phó đạo chủ phủ nhân mã, bảy đại thiên vương thủ hạ đầy đủ. Chỉ bất quá bọn hắn nụ cười trên mặt chưa từng kéo dài bao lâu. Liền chậm rãi cương cố xuống. Đây chính là thập đại cổ giới thêm ra một lần nhân mã đánh giết đạo chủ phủ cường giả. Nhưng là đạo chủ phủ đi ra hơn 50 vị cường giả đỉnh cấp quá mạnh. Mỗi một vị đều hừng hực thiêu đốt, gốc gác triệt để thức tỉnh. Quả thực chính là 50 khẩu thần lô đang thiêu đốt. Có thể nói hùng chủ chiến lực. Bọn họ đều đang khai thiên tích địa, diễn hóa ra thuộc cho bọn họ mạnh nhất đại thần thông. Giết a, lấy đại hắc thanh thế kinh khủng nhất, hắn đã có thiên vương chiến lực, hắn tựa hồ mở ra một cái luân hồi vũ trụ. Bốn phía vị trí cường giả khí huyết đều đang khô héo, muốn rơi vào một hồi đáng sợ trong luân hồi. Húng. Tiểu tử phát ra giống to xúc động trong cơ thể tổ huyết. Phía sau lưng nhảy lên một tôn cái thế kỳ lân. Hồng bốn phía cường giả đều ở dì rào rung động. Có chút yếu kém đều trực tiếp bắt đầu nổ tung. Đây là một hồi khủng bố biến cục. Đạo chủ phủ này 50 mấy vị cường giả đỉnh cấp. Nắm giữ cực đoan mạnh mẽ đại thần thông. Trong lúc nhất thời cùng nhau bắn ra thời khắc, tỏa ra hào quang rực rỡ, để cái cổ lộ thứ 6 đều run rẩy theo. A, thập đại cổ giới cường giả kêu thảm thiết, cái này đối mặt va chạm quá hung ác, mười mấy cường giả kêu thảm thiết, trực tiếp sụp ra, nổ thành xương máu. Chuyện này quả thật chính là 50 tôn vương ở cất bước, thúc đẩy vô thượng chiến lực, giết hơn 100 cường giả sợ hãi, đều xé ra một cái khe lớn, chạm tận thiên hạ địch. Không thể, những thứ này đều là đạo chủ phủ nhân mà sao? Thiên đao vương đều khó mà tin nổi, sức chiến đấu của bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy? Những người này ta đều gặp, cùng một năm trước so ra thực lực chênh lệch rất lớn a. Quan chiến một, vài người kinh sợ. Một năm này bọn họ đến cùng từng trải cái gì? Gốc gác dĩ nhiên toàn bộ cường thịnh một đoạn. Điều này làm cho bọn họ đều rất khó tin tưởng đây là đạo chủ phủ nhân mã. Mặc dù là thập đại cổ lộ có đại tạo hóa, nhưng là bọn họ tăng lên tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Còn có bọn họ nắm giữ những này thần thông, vì sao chưa từng gặp? Ở trong có cổ thiên đình thần thông cái bóng, lẽ nào bọn họ đều mở ra đại thần thông? Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Đây chính là hơn 50 vị cường giả đều mở ra đến rồi. Bọn họ đến cùng được cái gì tạo hóa? Thời không bảo kính hiện ra hình ảnh, để thập đại cổ giới đại nhân vật đều biến sắc. Này hơn 50 tôn cường giả không tầm thường. Bọn họ quả thực đứng ở tầng 8 cực cảnh, bắt đầu bắn vọt tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Rất tốt, bọn họ càng mạnh, giết lên chẳng phải là càng là hưng phấn. Lực vương trong con ngươi tránh ra khát máu chùm sáng. Bảy đại thiên vương trực tiếp thức tỉnh, có thể nói bảy đại tuyệt thế chiến thần ở thức tỉnh. Bọn họ có thể đều là thiên vương chiến lực. Một khi liên thủ ngục vương cường giả loại này đều muốn tránh lui. Bảy tầng chấn thế ánh sáng, soi sáng đại vũ trụ đều óng ánh một mảnh. Quả thực chính là bảy tôn hoang cổ cự long tỉnh lại. Lẫn nhau gian khí tức đan xen vào nhau, ngang qua đi tới thời khắc, để đạo chủ phủ cường giả đều nghẹt thở. Bọn họ hiện tại liền là lại mạnh. Khoảng cách thiên vương cũng là một cái đáng sợ thiên lộ. Một khi bảy đại thiên vương phát rồ, rất có thể xé xác hiện tại đạo chủ phủ cường giả. Bản vương đến bào chế các ngươi. Đại hắc nhảy vọt một cái đứng lên đến. Ở một ít kinh thế hãi tục ánh mắt bên dưới, đại hắc ném ra một cái hư không túi, bị đại hắc móng vuốt lớn điểm nát. Thời khắc, ngàn tỷ lớp sát quang sông vỡ thương khung, bắn chìm đếm không hết tinh đấu. Đây là cỡ nào kinh thế hình ảnh, đếm không hết cổ trận kỳ trực tiếp liền thiêu đốt. Này không phải là một môn, đây là hơn 100 chủng cổ trận kỳ trực tiếp thức tỉnh, tràn ngập ra khủng bố vô biên sát quang, quả thực tổ hợp thành một cái địa ngục cánh cửa. Vô liêm sỉ, cổ giới đại nhân vật đều hống lên, nhiều như vậy cổ trận kỳ, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy cổ trận kỳ? Hơn 100 cổ trận kỳ toàn bộ theo tụ bảo bồn bên trong được. Đây chính là hơn 100 cổ trận ở thức tỉnh, rủ xuống ngàn tỷ lớp sát quang, ép sụp chư thiên thập địa, dâng trào ra khủng bố chùm sáng, muốn nứt ra thiên này, liên miên cường giả giải thể. Hơn 100 trọng đại sát trận bạo phát quá đột nhiên, trực tiếp đánh chết mấy chục tôn cường giả. Tổn thất này quá nặng nề, vô liêm sỉ. Vọt tới phía trước nhất lực vương, thân thể đều rạn nứt, quả thực vỡ diệt. Hắn rút ra một khẩu đại sát khí phẫn nộ quát, không muốn lưu thủ, giết cho ta, giết tới. Lần này thập đại cổ giới chuẩn bị hoàn toàn, mang đến 10 thanh đại sát khí, ở cổ trận bên trong trực tiếp liền thức tỉnh, nghiền ép tầng tầng lớp lớp đại sát trận bắt đầu nát tan, vỡ diệt. Đặc biệt là bảy đại thiên vương cất bước, cầm hung binh xuất kích, lấy sức mạnh của bọn họ loại này đại sát trận rất khó chống đỡ được. Xé ra một cái lại một cái khe lớn, giết a. Đại Hắc rút ra một khẩu phong lôi chiến kỳ, hội tụ vô tận phong lôi chi lực, hướng về mở ra sát trận trong vết nứt cuồng. Đánh lên đi, đạo chủ phủ thiếu hụt thiên binh sao? Khẳng định là không thiếu. Ở tụ bảo bồn bên trong được chuẩn đế binh đều có một nhóm lớn. Thậm chí có chút chí bảo sức mạnh đều giống như là chuẩn đế binh. Nhưng là muốn ngăn lại này thập đại cổ giới tinh nhuệ. Đại Hắc rõ ràng căn bản không thể. Này bảy đại thiên vương sức mạnh quá kinh thế hãi tục. Đã phá hủy hơn nửa cổ trận kỳ. Tuy rằng thập đại cổ giới cường giả tổn thất không nhỏ. Thế nhưng bảy đại thiên vương chiến lực trên căn bản là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí thời khắc này, thiên ngoại thiên người rốt cục không chờ được. Bọn họ ra tay, thập đại hùng chủ có thể nói thập phương thiên vực. Vừa xuất thủ liền vận chuyển một môn kinh thiên động địa người trận. Dâng trào ra tiền sử cự giết người quang. Ầm ầm ầm, này một hồi chém giết trực tiếp tiến triển đến gay cấn tột độ trình độ. Hai đại thế lực bá chủ liên thủ đội hình quá khủng bố. Đạo chủ phủ cường giả đều ở giống to. Ở đây liều mạng, phát điên thức tỉnh cổ binh chống đối bốn phía đánh giết mà đến cường giả. Một cái sâu cũng dám công kích ta. Hỗn độn vương ở giống to. Hắn cầm hỗn độn đại kích. Ngày càng ngạo nghễ, đòn đánh này quả thực chặn đánh xuyên một triệu dặm hư không. Đại kích phách đi tới thời khắc, một tôn cường giả yêu tộc kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp bị xé thành hai đoạn. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám chống đối bảy đại thiên vương. Thiên linh vương hóa thành thôn thiên vòng xoáy, nắm giữ thôn thiên đại đạo đồ. Ở nàng bắt đầu vận chuyển thôn thiên thể thời khắc, mười mấy cái đạo chủ phủ cường giả đỉnh cấp trong cơ thể khí huyết đều đang khô héo. Bị phía sau đánh giết mà đến cường giả chấn thân thể rung động. Húng, thiên thú vương phát ra giống to, trong cơ thể 10 tầng bảo huyết đang thức tỉnh, hóa thành 10 tầng đại sát ấn. Oanh đánh cho một tôn đạo chủ phủ cường giả nội vụ trụ sụp đổ. Thân thể trực tiếp bị ép thành phấn vụn, một đám đáng thương sâu, phí công dãy giụa, lực vương thức tỉnh tuyệt thế thể binh, vung lên cái thế quyền thế, ngày càng ngạo nghễ, một quyền tiếp một quyền, nện gõ đạo chủ phủ cường giả lồng ngực lõm, quyền thế đều xuyên thấu qua linh hồn của hắn, vô liêm sỉ, đại hắc đều muốn điên rồi. Những này có thể đều là đạo chủ phủ cường giả đỉnh cấp. Chết đi một cái đối với đạo chủ phủ tổn thất đều lớn vô cùng. Húng, đại hắc điên cuồng gào thét, như là một đầu tia chớp màu đen hoành sông lên. Trực tiếp mở vạn pháp thánh nhãn, phóng ra một vệt sáng. Để lực vương thân thể đều đang vạn vẹo, kém chút bị vạn pháp thánh nhãn xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn. Húng, tiểu tử phát ra rít lên một tiếng, cái thế kỳ lân lực lượng dâng trào ra, để lực vương biến sắc, hắn sức mạnh quá kinh thế hãi tục, ở đại hắc cùng tiểu tử liên thủ lại, lực vương đều muốn vỡ diệt, thân thể của hắn đều không chịu đựng được loại này khủng bố sát phạt. Phúc, lực vương ho ra một ngụm máu lớn. Trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát niệm mỡ ni ầm ầm. Bỗng nhiên, vòm trời đều âm trầm lại. Quả thực dường như hắc ám cổ sử nộ ép mà đến. Một tia lại một tia khủng bố vô biên khí tức ngang qua mà đến. Đây là một cái bóng. Ngạo thị thiên hạ, hắn như là trong bóng tối thức tỉnh một tôn tuổi trẻ đại đế. Cúi nhìn này mặt đất bao la, khởi nguyên thiên vương đến rồi, mang theo dòng lũ màu đen, vũ động hắc ám thiên phong, hắn vung lên ra tuyệt thế một quyền, quả thực đánh xuyên đường hầm thời không. Phúc, tiểu tử bị thương nặng, trên trán sừng đều cắt thành hai đoạn, nó phát ra thống khổ gào thét tiếng, khởi nguyên thiên vương chiến lực thật đáng sợ. kém chút một quyền đánh xuyên tiểu tử thân thể. Thực sự là một đám rác rưởi. Đều lâu như vậy đều công không được. Xem ra không ra tay không xong rồi. Như hắc ám quân vương giáng thế. Khởi nguyên thiên vương thúc đẩy vô thượng hắc ám thiên lực. Hắn quá khủng bố. Dường như một khẩu màu đen tiên hoàng ở thức tỉnh. Mười mấy tầng không trọn vẹn cổ trận kỳ đều sụp nứt. Lộ ra ngang qua chư thiên đại vũ trụ võ đạo ý niệm. Võ đạo tiên thụ bên dưới. Ngồi xếp bằng một cái bóng. Như là một đạo thánh ngân. Hóa thành một khẩu hồng hoang chuông lớn. Vận chuyển thời khắc để người xung quanh cơ thể sắp nứt. Hết chương.